Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, nói dối đều mở bầy. Đều mở bầy hiện tại tựa như là thạch lỗi ba cái đầu ngón tay nắm Hạ Điền xoắn ốc. Căn không thể động đậy, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mấu chốt nhất, thạch lỗi chỉ cần đem tin tức thả cho Chớ Bính Trung. Đều mở bầy cơ liền chết chắc. Đều mở bầy quá hiểu biết Chớ Bính Trung. Cái này hai huynh đệ, căn sẽ không chơi cái gì chứng thực một bộ này. Chỉ cần hơi tra một cái, có thể xác định hắn cùng Dương Tốt ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong. Còn lại, đến cùng là thật hay không đã không trọng yếu. Chỉ bằng hắn cùng Dương Tốt liên thủ đem Chớ Vũ cho hố, liền đầy đủ hắn chết 100 về. Mạnh Thất lần nữa mở miệng yếu ớt. Hắn nói, Thạch tiên sinh không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Nhưng là hắn có thể được cái gì đạt được đơn giản cũng là Mạc gia xảy ra chuyện mà thôi. Đối với Thạch tiên sinh kỳ thực không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỗ tốt cũng toàn để ngươi chiếm đi. Đều mở bầy, người khác cho thể diện mà không cần. Không có chúng ta, người vẫn còn đang đánh lấy Chớ Vũ lấy ra này mấy ngàn vạn chủ ý. Không có chúng ta, người có thể biết Chớ Bính Trung đổi 200 triệu euro trong tay. Đều mở bầy thật sâu nhìn thạch lỗi liếc một chút, hắn nói, tốt, chuyện này ta sẽ giúp thạch tiên sinh xử lý thật xinh đẹp. Nhưng là, ta cũng có cái yêu cầu. Thạch lỗi khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Hắn nói, người nói xem. Mạnh Thất thì là trực tiếp cả giận nói, Thạch tiên sinh, ngài chớ cùng hắn giày vò khốn khổ. Cháu trai này, hắn có tư cách gì cùng ngài có kè mặc cả? Nếu là hắn không đáp ứng, ta hiện tại liền đi một chuyến Mạc gia, đem Chớ Vũ sự tình nói cho Chớ Bính Trung. Đều mở bầy sắc mặt, thoáng chốc liền trắng. Thạch lỗi lại cười cười, khoát khoát tay nói, không có việc gì, người nhượng hắn nói một chút. Đều mở bầy khiếp đảm nhìn Mạnh Thất liếc một chút. Mạnh Thất cũng là có chút điểm nhi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xoay người sang chỗ khác. Phảng phất không muốn xen vào nữa chuyện này một dạng. Thạch lỗi lại là một mực duy trì mỉm cười. Gật gật đầu ra hiệu đều mở bầy cứ nói đừng ngại. Đều mở bầy lấy dũng khí nói ra, ban đầu ta không có nghĩ quá nhiều. Bất quá Thạch tiên sinh mục tiêu nhưng thật ra là Mạc Bình Văn. Ta cũng liền nhớ lại trước đó một số tin tức ngầm. Tin tức ta khả năng không đủ chuẩn xác. Bất quá tin tưởng đại khái quá trình hẳn là sẽ không kém. Đồng thời, ta cũng biết đoạn thời gian trước Mạc gia ra chút chuyện. Mạc Bình Văn cái kia chất tử, hiện tại còn bị đóng ở trong bộ đội không có trở về. Mà lại, ta còn biết Myanmar hiện tại thành Mạc gia cấm khu. Trước mấy ngày qua một nhóm người, lại không có thể trở lại. Mạc Bình Văn đột nhiên rời đi Kiềm Nam, còn mang đi Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội, cũng là đi giải quyết chuyện này qua. Hiện tại xem ra, hắn không có thể làm được Thạch tiên sinh. Thạch tiên sinh, ta lớn mật hỏi một câu, Mạc Bình Văn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thạch lỗi lắc đầu, nói, Mạc Bình Văn hiện tại rất tốt, chỉ là tạm thời không được cho phép rời đi Ngô Đông mà thôi. Đều mở bầy lại nói, Thạch tiên sinh có phải hay không cùng Myanmar bên kia quan hệ phi thường tốt? Thạch lỗi vừa nhấc lông mày, nói, vì cái gì nói như vậy? Trong nước Thạch tiên sinh có thể tìm người tìm Mạc gia phiền phức, cái này không kỳ quái. Tuy nhiên ta không biết Thạch tiên sinh thân phận chân thật, nhưng là, nhìn Thạch tiên sinh khí độ liền biết xuất thân bất phàm. Ta nghĩ, Thạch tiên sinh chỉ là không muốn để cho Mạc Bình Văn chết nhẹ nhàng như vậy, mới không có trực tiếp đòi mạng hắn. Nhưng là tại Myanmar, Mạc gia người đã bị thông chi không được lại tiến vào. Cái này không tầm thường. Hiển nhiên, Thạch tiên sinh tại Myanmar cũng có tương đương thế lực. Thạch lỗi cười nói, người muốn cho ta sắp xếp người bảo hộ ngươi đi Myanmar? Đều mở bầy lắc đầu, nói, ta không dám như thế lao động Thạch tiên sinh. Ta chỉ là muốn, chờ ta đến Myanmar về sau, bên kia có thể có người tiếp ứng. Sau đó, bên kia người có thể an bài ta qua Nam Phi. Thạch lỗi cười ha ha, nói, ngươi liền không sợ ngươi đến Myanmar liền rốt cuộc không thể rời bỏ, Thạch tiên sinh cũng không hy vọng trong tay chấm máu tươi. Cho nên ta tin tưởng Thạch tiên sinh sẽ không giết ta. Đương nhiên, ta người mang khoản tiền lớn, cái này lại không giống nhau. Nhưng là, ta xuất ngoại trước đó, khẳng định sẽ đem khoản tiền kia chỗ làm rõ. Chờ ta đến Myanmar thời điểm, trên thân sẽ không vượt qua 10 vạn khối nhân dân tệ. Ta nghĩ, Thạch tiên sinh như thế có thân phận người, luôn không khả năng vì 10 vạn khối liền muốn giết ta đi. Ta muốn theo Thạch tiên sinh làm một vụ giao dịch, chỉ cần Thạch tiên sinh có thể an bài ta thuận lợi đến Nam Phi, ta liền đem ta từ chờ bính chung nơi đó đoạt được, xuất ra 3 phần cho Thạch tiên sinh. Đương nhiên, Thạch tiên sinh có lẽ không có thèm, nhưng ta nghĩ, ngài tại Myanmar thế lực, đối với mấy ngàn vạn nhân dân tệ dạng này số lượng, có lẽ vẫn là 10 phần có hứng thú. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Ngươi thật không sợ chờ ngươi đến Myanmar, những người kia dùng hết thủ đoạn cũng muốn lấy được trong tay ngươi khoản tiền kia chỉ ít 200 triệu. Tiền tài động nhân tâm đây này, những người kia đều là bản xứ quân phiệt. Ngươi rơi vào trong tay bọn họ có 1 vạn loại phương thức có thể để ngươi giao ra khoản tiền kia. Đều mở bày tàn nhẫn, cười một tiếng, nói, ta trước kia cũng là cái tiên sinh dạy học, rất nghèo, cho nên ta mới rất mong muốn từ Mạc gia đạt được một khoản tiền. Nhưng là, ta so Mạc gia bất cứ người nào đều có văn hóa. Ta rất rõ ràng, muốn như thế nào mới có thể tránh miễn chính mình chết tại Myanmar. Số tiền kia, ta an bài tốt về sau, sẽ làm ra một cái hạn định. Chỉ cần ta trong vòng 15 ngày không cùng đối phương liên hệ, đối phương liền sẽ trực tiếp đem tiền đánh về đến chớ bính chung trong chương mục. Dạng này, Thạch tiên sinh muốn nhượng chớ bính chung cùng Mạc Bình Văn trở mặt khả năng chẳng khác nào số không. Mà lại, ngài, cùng ngài tại Myanmar bằng hữu cũng tuyệt không có khả năng đạt được số tiền kia. Thương chỉ tại trên đầu ngươi thời điểm, ngươi còn dám như thế chậm rãi mà nói a, đều mở bày nói. Thạch tiên sinh so ta thông minh nhiều, nhất định biết, ta khẳng định có biện pháp tránh cho ngài nói loại tình huống này. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, như thế không khó, chỉ cần ngươi thiết trí vì đối phương không nhìn thấy ngươi người, là tuyệt đối sẽ không trả tiền là được. Bất quá, ngươi chân thật định ngươi muốn bốc lên lớn như vậy hiểm, đều mở bầy cười thảm một tiếng. Nói, ta dựa theo Thạch tiên sinh lời nói đi làm, cũng đã là thiên đại phong hiểm. So sánh với người nhà họ Mạc, ta càng muốn tin tưởng Thạch tiên sinh là cái quân tử. Thạch Lỗi khẽ gật đầu, nói, vậy liền như ngươi mong muốn đi. Uống ly thứ 3 tửu, Thạch Lỗi đứng dậy rời đi. Sau khi ra cửa, Mạnh Thất cùng sau lưng Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi, Thạch tiên sinh, ngài thật đúng là dự định nhượng ngài Myanmar bằng hữu giúp hắn đào tẩu? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, hắn không thể rời bỏ Hoa Hạ. Vậy ngài? Mạnh Thất tâm hơi hơi siết chặt. Thạch Lỗi câu nói này nói có chút quá ác. Thạch Lỗi nhìn ra Mạnh Thất ý tứ, cười nói, ngươi hiểu lầm, kỳ thực, nếu như đều mở bầy nguyện ý nói thật với ta, ta để cho người ta bảo hộ hắn qua châu Phi cũng không phải là không thể được. Dù sao, chỉ ít 6.000 vạn, đối ta Myanmar vị bằng hữu nào cũng coi là cái giao phó. Thế nhưng là, hắn không có nói thật a. Mạnh Thất nhíu mày nói, hắn chỗ nào không có nói thật? Thạch Lỗi cười cười, chỉ hướng ven đường một cái quán đồ nướng, nói, vừa rồi cũng không ăn 2 cái. Chúng ta ăn chút đồ vật lại trở về. Mạnh Thất gật gật đầu. Hai người hướng đi cái kia quán đồ nướng, điểm vài thứ, ngồi tại cửa ra vào tới gần đường cái địa phương. Người đoán xem nhìn, đều mở quần đà tính được tay về sau, làm sao bảo hộ khoản tiền kia an toàn? Mạnh Thất nghi hoặc nói. Hắn không phải nói, hội thiết trí? Thạch Lỗi lắc đầu. Mạnh Thất cũng liền không có nói thêm gì đi nữa. Hắn cũng ý thức được, Thạch Lỗi nói đều mở bầy không có nói thật, cũng là chỉ cái này. Nếu như là ta, muốn tránh cho đến ngoại cảnh về sau thu nhận họa sát thân, phương pháp tốt nhất, cũng là đem khoản tiền kia đổi thành một loại nào đó có thể mang ở trên người đồ, vật. Nhất là đều mở bầy loại người này. Hắn tuyệt sẽ không cho phép số tiền kia rời đi hắn nửa bước. Chỉ có số tiền kia một mực trong tay hắn, hắn mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.